quản lý tài vụ. Hai mắt Ichizo sáng lên, chẳng lẽ Thường Nhạc lại tin tưởng mình, muốn mình giúp hắn quản lý tài sản sao? Đừng đừng là bộ trưởng bộ tài chính, đối với mặt này lão có thế trội đặc biệt. Được đấy, bản thiếu gia nhìn vừa ý điểm ấy nên mới cần ông làm một việc. Thường Nhạc gật đầu tán thành. Thấy Thường Nhạc khen ngợi mình, Ichizo thiếu chút nữa quỳ xuống hôn lên giày của hắn. Thấy vẻ mặt mong đợi của Ichizo, Thường Nhạc bất đắc dĩ nói. Tôi cần ông giúp vận chuyển kho bạc nhà nước Nhật Bản. Bịch, Ichizo đặt mông bịch xuống đất, vận chuyển kho bạc nhà nước ư. Quả thực là một việc nguy hiểm, lão ta nhận thấy Thường Nhạc trước mặt đúng là một ác ma không hơn không kém. Thường Nhạc cười hì hì, nhìn Ichizo, nói. Chỉ cần thủ đoạn của ông gọn gàng chút, công việc vận chuyển cụ thể tôi sẽ phái người tới giúp ông. Còn về kết thúc công việc, đều do những người có chuyên môn quyết định, mà Ichizo từ nay trở về sau, ông chính là cấp dưới trung thành của tôi. Nói tới đây, Thường Nhạc chuyển sang nhẹ nhàng nói, đương nhiên, ông cũng có thể từ chối. Trong từ điển của Thường Nhạc tôi, ngoài bạn bè ra chính là kẻ thù, đối phó kẻ thù. Tôi tin rằng ông có thể đưa ra lựa chọn thông minh. Đương nhiên, Ichizo cũng có thể vì đứa con đang nằm viện mà đưa ra quyết định đúng. Thân hình Ichizo run rẩy, vận chuyển kho bạc nhà nước. Việc này không những cần sự can đảm mà còn cần phải có trí tuệ nữa. Đồng thời, một khi kho bạc Nhật Bản trống rỗng rồi, vậy thì cả nước Nhật sẽ loạn. Xã hội và gia đình, cuối cùng nên chọn như thế nào đây? Đối với Ichizo quả thực dằn vặt đau khổ. Tục ngữ nói rất đúng, người không vì mình, trời tru đất diệt. Ichizo, nếu ông còn do dự, tôi sẽ rất không vui. Thường Nhạc nói đến đây dừng lại một lúc, nghiêm túc nói tiếp. Đương nhiên, cho dù ông hiến dâng cuộc đời vì Nhật Bản thì vẫn còn nhiều bộ trưởng tài chính mới sinh ra. Thường Nhạc tôi có thể không ngừng giết chết, cho đến khi tìm được người thông minh nhất. Ichizo là người thông minh, tất nhiên lão ta hiểu được ý trong lời nói của Thường Nhạc. Lão ta hít một hơi thật sâu, nhìn Thường Nhạc, sau cùng lộ ra vẻ kiên định, lão nói, tôi nguyện giúp Thường thiếu gia vận chuyển kho bạc nhà nước. Ichizo mau đứng dậy, sau này ông sẽ là cấp dưới trung thành nhất của tôi. Thường Nhạc mỉm cười, Ichizo gật đầu, như vậy kho bạc nước Nhật bắt đầu lay động rồi, ai, những ngày không có tiền thật là khó chịu quá. Được Thường Nhạc nhiệt tình tiếp đãi như vậy, bộ trưởng tài chính vĩ đại có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Cảm ơn Thường thiếu gia, tôi sẽ tận tâm tận lực hoàn thành nhiệm vụ ngài giao cho. Ichizo cúi mình cung kính, sau đó nhẹ nhàng bước chân rời khỏi văn phòng chính hội Hắc Long. Nhìn cái bóng đó dần dần biến mất, Thường Nhạc bỗng nhiên cười quỷ dị. Hắn tin rằng Bạch Hổ biết việc này nhất định sẽ vui vẻ mà bật cười. Cái tên đáng chết kia đã nuốt của mình nhiều tiền như vậy rồi, lại vẫn liều lĩnh đòi thêm tiền, thật là coi Thường đại thiếu gia mình là cái máy in tiền hay sao? Tư đồ Lôi Minh rất hài lòng với hành động của Vân, dĩ nhiên gã cũng chưa đủ như thế, chèo thuyền ngược dòng tụt lại phía sau, đạo lý cơ bản này gã vẫn hiểu được. Lúc này người thanh niên kia lẳng lặng đứng trước mặt Tư đồ Lôi Minh, đợi Tư đồ Lôi Minh ra lệnh. Tư đồ Lôi Minh nhẹ nhàng gõ tay lên mặt bàn, trong con mắt màu đen tràn đầy tự tin, ngạo mạn, anh ta nói, Tây Đốn à, mặc dù Vân có tài năng ngút trời, nhưng điểm gì lại có mấy tên cao thủ hùng mạnh, có đôi khi cũng không phải dùng trí tuệ mới giải quyết được, vì vậy lần này tôi phái cậu đến phố Khải Đinh, cậu nên biết phải làm thế nào chứ. Tây Đốn cung kính nói, giết hết những tên cao thủ dị năng kia. Tư đồ Lôi Minh khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, không, cậu chỉ cần ngăn chặn bọn chúng, không cần giết hại. Thường Nhạc cũng không đơn giản, một khi khả năng của cậu lộ ra, hắn nhất định sẽ tìm cách đối phó đấy. Vâng, Tây Đốn hiểu. Tư đồ Lôi Minh nhìn sâu vào mắt Tây Đốn, tiếp tục nói, trừ chuyện đó, phố Khải Đinh đã xuất hiện bộ đồ hắc ám, tôi hy vọng cậu có thể gắng sức giành lấy. Tây Đốn nhất định hoàn thành nhiệm vụ của thiếu gia. Nhìn bóng Tây Thốn dần dần biến mất, Tư đồ Lôi Minh hài lòng mỉm cười. Thường Nhạc, mặc dù mày có nhiều cao thủ dị năng, nhưng Tư đồ Lôi Minh tao cũng không phải là quả hồng nhũn, để chúng ta đọ sức một chút, thế nào? chỉ cử một tây đốn đi gây chiến với một đám cao thủ thuộc hạ hùng mạnh của Thường Nhà. Nhưng Tư Đồ Lôi Minh lại tin tưởng tuyệt đối. Vậy tây đốn có khả năng gì đây? Ngón tay Bá Vương gõ gõ lên mặt bàn, hơn nữa nhịp điệu càng lúc càng nhanh. Công tác chuẩn bị tấn công thế lực yếu kém nhất đã hoàn tất, nhưng trong lòng anh ta vẫn có chút hoài nghi. Thế lực này tuy yếu, căn cứ vào thông tin cho thấy nơi đó có hơn 20 cao thủ trẻ tuổi, những tên cao thủ đó lại có khả năng rất kỳ lạ, cứng đầu cứng cổ ư. Điều này làm Bá Vương nghĩ ngay đến chiến tướng điên cuồng Quang Minh, khả năng chống đỡ của cơ thể Quang Minh cũng rất mạnh. Nếu như trình độ 20 người của đối phương cũng như Quang Minh, đó sẽ là một điều cực kỳ nguy hiểm. Thế lực thần bí nhất kia đến giờ cũng không có động tĩnh gì. Ngoài mặt xem ra bọn chúng hình như đang ở địa bàn của kỵ sĩ thần thánh, nhưng Bá Vương hiểu được, dựa theo tài trí của đối phương, nuốt chọn địa bàn kỵ sĩ thần thánh vốn không cần thời gian dài như vậy, trừ phi đối phương cũng chuẩn bị một vở kịch hay. Sau khi các ngón tay dừng lại, trên mặt Bá Vương lộ ra vẻ dứt khoát, cái gọi là hành động phải nhanh. Nếu chuẩn bị tốt các quyền cước, thì sẽ tấn công xuống. Tuy rằng đối phương mạnh, nhưng có được phần đông số cao thủ ở điểm di cũng không phải là những tên yếu kém. Dùng sự thật để chứng minh một chút, cuối cùng ai mới là người thống trị thật sự của thành phố Khải Đinh, là ai tạo ra tiền giấy, ngươi xưng bá trên đời này, có người cho ngươi bán mà. Thường Nhạc nằm trong phòng khách ngân nga một giai điệu tươi đẹp. Tiểu bảo xinh đẹp của chúng ta đang đấm bóp lưng cho hắn. Lão đại, anh bây giờ có nhiều tiền như vậy rồi, nhiều ít cũng nên thưởng một chút đi, em cũng liều mình bỏ hết sức lực rồi. Tiểu bảo nháy mắt, thấy trên mặt đất một hòm đồng yêu dâu, nuốt nước miếng nói. Để cảm ơn Thường Nhạc, cô Y Nư lại lần nữa đưa tới một khoản tiền. Nếu trực tiếp chuyển vào tài khoản, căn bản không hề gì. Hết lần này tới lần khác cô Y Nư đem tiền tặng cho Thường Nhà. 10 hòm tiền yêu dâu, mỗi hòm đều là 1 triệu. Mùi tiền tỏa ra từ những tờ tiền mới toanh kia, quả thực làm cho người ta phát rồ lên. Vừa mới bước vào đại sảnh, Tiểu Bảo liền giống như Columbus phát hiện ra đại lục mới. Chỉ cần Thường Nhạc gật đầu, cô ta mặc sức mở một chiếc hòm, vậy là phát tài rồi. Nhẹ một chút, nhẹ một chút. Thường Nhạc uể oải phất phất tay, động tác của Tiểu Bảo lập tức lại càng mềm mại hơn. Vì tiền, có làm trâu làm ngựa mình cũng sẵn lòng. Thường Nhạc khẽ ngẩng đầu, hắn nói, Tiểu Bảo à, lần trước bị em tống tiền cũng không ít, em tiêu hoang phí ở đâu rồi? Tiểu Bảo buồn bực nói, thế giới A Lơ đắt đỏ quá, em không mua nổi, cân tiểu ly quý báu cũng đắt. Vẫn còn thiếu một khoản tiền, lần trước em mới có 2 viên kim cương lớn, thế giới nhiều châu báu như vậy, em mới thu thập được 1/1, em vẫn muốn tiếp tục cố gắng tìm kiếm. Châu báu, ai ai cũng nói rằng phụ nữ nhìn thấy châu báu hai mắt sẽ sáng lên, lẽ nào một cô gái chưa trưởng thành như Tiểu Bảo cũng có tật xấu này hay sao? Trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười nham hiểm. Dạ, đúng vậy, thế giới châu báu đều là của em. Tiểu Bảo hai mắt sáng lên, nói, không thành vấn đề. Thường Nhạc vung tay, vui vẻ đồng ý nói. Tiểu Bảo gieo hò, hôn một cái lên mặt Thường Nhạc, xông tới phía chiếc hòm. Thường Nhạc lại chuyển giọng, hắn nói, nhưng tốt xấu gì Tiểu Bảo cũng phải biểu hiện gì chứ. Tiểu Bảo nghiêng đầu, nghi ngờ nói, vừa rồi không phải người ta đã đem nụ hôn đầu đời dâng hiến cho anh rồi đấy thôi. Thường Nhạc toát mồ hôi, vậy cũng gọi là nụ hôn đầu đời sao? Hắn thản nhiên cười nói, Tiểu Bảo à, kỳ thực làm cấp dưới của anh, tiền không thành vấn đề, nhưng một chút gì đó cũng không được giấu giếm đấy. Cái gì vậy? Tiểu Bảo vừa cất đồng yêu dâu vào trong túi áo, vừa dò hỏi. Năng lực cá nhân. Thường Nhạc nghĩ đến khả năng di chuyển trước mắt kia của Tiểu Bảo, lòng hắn không yên. Thứ đồ tốt đó, loại năng lực đó mãi mình không phục chế được, điều này làm Thường Nhạc rất sầu não. Năng lực? Tiểu Bảo sửng sốt nói, yên tâm, em sẽ thề sống chết thành tâm cống hiến sức lực cho lão đại mà. Nếu lời nói này từ miệng người khác nói ra, Thường Nhạc có lẽ rất vui, nhưng được nói ra từ miệng cô bé tham tiền Tiểu Bảo này, thật khiến Thường Nhạc có chút đau đầu. Cô yêu tiền như vậy, một khi người khác ném tiền ra,

thánh nữ Hắc Ám bị lời nói của Thường Nhạc làm cho thu hút, tâm thần bất giác thay đổi nói, tính cách nào khiến Thường Nhạc hứng thú với tôi như vậy? Tính cách dâm đãng. Thường Nhạc vẫn mang vẻ mặt tươi cười, nói ra lời này, chớp chớp mắt, dường như thánh nữ Hắc Ám trời sinh chính là một tiểu dâm phụ phổ biến. Phổ biến trong trường hợp này coi như là kỹ nữ, nghe thấy đàn ông nói cô ta dâm đãng, cô ta không thoải mái. Nhưng riêng thánh nữ Hắc Ám nghe thấy những lời này, không những không tức giận ngược lại quyến rũ mỉm cười. Cô ta nói, Thường Nhạc thật là người có con mắt tinh tường lay động phụ nữ. Tôi quen biết rất nhiều đàn ông ưu tú, nhưng không ai khen tôi dâm đãng. Thường Nhạc lại không dối trá như bọn họ. Tử Ngân ở đây cảm ơn lời khen ngợi của anh. Thường Nhạc rốt cuộc hoàn toàn khâm phục rồi. Đầu năm nay việc lạ rất nhiều. Tại sao mỗi một việc mình đều gặp? Hắn nhìn về phía thánh nữ Hắc Ám, nói, tôi là người thành thật, chỉ nói lời thành thật mà thôi. Mắt Tử Ngân nhìn chằm chằm vào mặt Thường Nhạc, đột nhiên nghiêm túc nói, vậy thì theo lời Thường Nhạc lúc trước, việc anh muốn cùng tôi lên giường là lời thật, không thể giả được. Thường Nhạc vỗ ngực, hung hồn nói, nếu tôi đồng ý cùng Thường Nhạc lên giường, Thường Nhạc có đồng ý gia nhập thánh điện Hắc Ám hay không? Tử Ngân vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Thường Nhạc, trong lời nói có ba phần khiêu khích. Tuyệt sắc mỹ nữ nói ra những lời như vậy, Thường Nhạc cảm thấy phần dưới đã có phản ứng, hắn không bị áp chế, ngược lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tử Ngân, nói, lên giường cùng cô là điều chắc rồi, nhưng muốn gia nhập thánh điện Hắc Ám thì tôi sẽ thận trọng suy nghĩ. Tử Ngân cũng không thất vọng, đối với cô ta mà nói, chỉ cần Thường Nhạc không thẳng thừng từ chối, vậy thì tất cả đều có thể thương lượng, nếu Thường Nhạc không hề nghĩ ngợi mà đồng ý luôn, trái lại sẽ khiến toàn thân Tử Ngân cũng không được tự nhiên. Cô cười quyến rũ, nói, chẳng lẽ Tử Ngân lại có chỗ nào khiến Thường Nhạc không hài lòng sao? Thường Nhạc cũng không trực tiếp trả lời, chuyển đề tài, hắn nói, Tử Ngân, cô thấy mình so với thánh nữ Quang Minh, đàn ông yêu mến ai hơn? Tử Ngân nghe nói như vậy, vẻ mặt lững lờ, lập tức cười nói, vẻ mặt thanh khiết của thánh nữ Quang Minh quả thật làm đàn ông thích thú, nhưng cái đó có liên quan gì với tôi? Ai, đương nhiên là có quan hệ chứ, hơn nữa còn là mối quan hệ vô cùng quan trọng. Thường Nhạc lại trở nên nghiêm chỉnh, dục vọng lúc đầu dần dần tắt rụi, vẻ mặt hắn tiếc nuối nói, nếu Tử Ngân sớm đến tìm tôi trước một bước, tôi nhất định sẽ đồng ý gia nhập Thánh Điện Hắc Ám, nhưng bây giờ lại phải thận trọng suy tính. Tử Ngân phiền muộn nói, lẽ nào Thánh Nữ Quang Minh cũng đến tìm anh rồi sao? Chẳng những tìm tôi, mà còn khóc đòi lên giường cùng tôi. Cô nói tôi khổ hay sướng đây? Vẻ mặt Thường Nhạc phiền muộn, hắn nói. Tử Ngân quyến rũ nhìn Thường Nhạc, liếc mắt, nhẹ nhàng nói, Thường Nhạc, anh đừng lừa người ta, thánh nữ Quang Minh làm sao có thể như vậy, nhưng... Nói tới đây, cô ta nhăn mặt nói, để lôi kéo anh, thánh nữ Quang Minh đồng ý gả cho anh, đây cũng là sự thật. Thường Nhạc thở ơ nhún vai, tự nhiên mỉm cười, nói, Tử Ngân quả là người thông minh, thánh nữ Quang Minh muốn gả cho tôi, điều kiện chính là để tôi gia nhập thánh điện Quang Minh. Nghe những lời này, Tử Ngân căng thẳng nói, Thường Nhạc... Anh đồng ý rồi sao? Thường Nhạc cân nhắc cười rồi nói, lúc đầu tôi cũng định đồng ý, bây giờ xem ra không đồng ý thì không được rồi. Tử Ngân bối rối nhìn Thường Nhạc, đôi môi đỏ mọng gợi cảm khẽ mở, cô ta nói, chẳng lẽ bây giờ với lúc trước có gì khác nhau sao? Tôi đoán Thánh Điện Hắc Ám sẽ tìm tới đây, cũng sẽ đưa ra những điều kiện, tôi chờ đợi những điều kiện các cô đưa ra có thể tốt hơn Thánh Điện Quang Minh. Cho nên mới chưa vội vã gia nhập Quang Minh Thánh Điện. Thường Nhạc vẻ mặt thành khẩn nói. Nói tới đây, hắn lại chuyển đề tài. Nhưng Thánh Nữ Quang Minh gả cho tôi, vậy thì cô ta chính là vợ tôi. Tôi nghĩ, chơi gái, lúc nào cũng có thể chơi gái. Mà cô lại nghĩ chỉ có thể cùng tôi lên giường. Mỗi lần nghĩ sao mà khó quá. Huống hồ cô đã nói là đàn ông nhất định càng thích Thánh Nữ Quang Minh. Ha ha. Tôi là một người đàn ông quang minh chính đại. Vẻ mặt Tử Ngân cổ quái nhìn Thường Nhạc. Người đàn ông mặt dày như vậy quả thực hiếm thấy. Nhưng người đàn ông như vậy hết lần này tới lần khác là người mà Thánh Điện Hắc Ám cố hết sức lôi kéo. Cô cắn đôi môi đỏ mọng, cười quyến rũ, nói, vậy Thường Nhạc cảm thấy thánh điện hắc ám chúng ta nên làm thế nào mới có thể khiến Thường Nhạc hài lòng đây? Thường Nhạc liếc mắt, cẩn trọng nhìn lên phụ nữ nhu mì trước mặt, đúng là xinh đẹp, chính mình thật muốn xông tới làm một trận mãnh liệt, thật là người phụ nữ siêu dâm đãng. Nhưng lý trí mách bảo Thường Nhạc, bơ sẽ có đấy, bánh mì cũng sẽ có đấy, mình nhất định phải kiềm chế, nếu không sẽ không được gì. Hắn cười phóng khoáng, nhìn sâu vào mắt Tử Ngân, nói, cô phải nói, dùng điều kiện gì mới có thể áp đảo điều kiện của Thánh Điện Quang Minh. Tử Ngân cắn răng mím môi, rồi mở miệng nói, tôi còn là trinh nữ. Bịch, cả người Thường Nhạc gần như bị dọa sợ vấp ngã xuống đất. Thánh nữ hắc ám vẫn là trinh nữ. Cái này quả thực là đang nói gái đếm lập đền thờ, trái đất đảo ngược rồi. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc đó của Thường Nhạc, Tử Ngân dĩ nhiên hiểu được ý tứ của hắn. Quả thực nếu mình không nói, e rằng không có ai tin mình là trinh nữ. Bỗng nhiên Thường Nhạc nhớ tới lần trước cô y nữ nói tiểu thư Sa Cư gia cũng là trinh nữ. Mình cũng rất hoài nghi, đến nay còn chưa xác nhận. Nhưng Sa Cư gia kia là người nhút nhát, là trinh nữ thì còn có thể. Mà sự ngang bằng giữa Tử Ngân trước mặt và trinh nữ, e rằng vẫn còn cách một đoạn. Nghĩ đến đây, ánh mắt nghiền ngẫm của hắn nhìn chằm chằm Tử Ngân. Hắn nói, cô làm sao chứng minh mình vẫn là trinh nữ? Tử Ngân đột nhiên nhìn Thường Nhạc quyến rũ, dụ dỗ nói, chỉ cần anh gật đầu đồng ý gia nhập Thánh Điện Hắc Ám, như vậy anh có thể lên giường cùng tôi. Sau khi lên giường tự nhiên anh sẽ biết thôi. Không được. Thường Nhạc không hề nghĩ ngợi, thẳng thừng thốt kên từ chối. Chuyện tốt như vậy vậy mà hắn lại từ chối. Điều này làm cho Tử Ngân có chút ngạc nhiên. Thường Nhạc đàng hoàng nói, nếu đến lúc lên giường rồi, cô không phải là trinh nữ, vậy tôi đây không phải là ngậm đắng nuốt cay sao? Tử Ngân lần đầu gặp người quái dị như vậy. Bình thường những người đàn ông kia gặp mình thì giống như ong mật thấy đường, điên cuồng mà lao tới. Mà hắn, tự nghĩ cùng hắn được, hắn cố tình còn giả dạng làm quân tử.